không đủ. Lẽ nào phế đan cốc phế đan không có theo cấp bậc lưu trữ? Ninh Phàm lan ra thần niệm, quét qua phế đan cốc, chợt thấy buồn cười. Phế đan cốc phế đan đều là rác rưởi giống như tùy ý chất đống, cũng không hề theo loại phân loại. Để vương thành một cái nho nhỏ kim đan đi sàng lọc ngũ chuyển phế đan, đúng là làm khó hắn. Mà thôi Nhan Nhi, ngươi cùng Minh Tước tại phế đan cốc sàng lọc ngũ chuyển phế đan đi. Nàng mũi linh vừa nghe liền biết nơi nào có ngũ chuyển phế đan. Ninh Phàm đem Tô Nhan, Minh Tước ở lại phế đan cốc, lấy Minh Tước tìm tòi thiên tài địa bảo khiếu giác, từ trong biển đan tìm ra ngũ chuyển phế đan sẽ không quá khó. Tô Nhan đầu óc mơ hồ, nàng đến bây giờ cũng không làm rõ Ninh Phàm tại sao lại yêu cầu ngũ chuyển phế đan. Minh Tước nóng lòng muốn thử, nàng khát vọng lập tức tìm ra hết thảy ngũ chuyển phế đan, từng cái tịnh hóa ăn. Vương Thành thì đại thở phào nhẹ nhõm, vạn vạn không ngờ tới Ninh Phàm tốt như vậy nói chuyện, càng không có bởi vì Vương Thành từ chối mệnh lệnh sẽ giết hắn. Minh Tôn tựa hồ cũng không trong truyền thuyết như vậy bạo ngược nói đến, Minh Tôn vì sao yêu cầu phế đan nghiên cứu. Vương Thành không hiểu nói rời đi phế đan cốc, Ninh Phàm một mình đi đến đan đảo mọi chỗ tàng thư nơi, lật xem đan phương, đan thuật cùng rất nhiều tâm đắc. Phàm là nhìn thấy ngũ chuyển, lục chuyển đan phương, hắn liền sao chép một phần, trông coi tàng thư các trưởng lão tự nhiên không dám cản trở. Chỉ nửa ngày, Ninh Phàm liền đi khắp cả đan đảo hết thảy tàng thư các. Mà nửa ngày sau, đan tôn dĩ nhiên xuất quan, cùng Ninh Phàm một trận chiến đạt được thể ngộ, đã toàn bộ hấp thu, tinh tiến không nhỏ. Nghe nói đạo hữu cần ngũ chuyển phế đan, không biết đạo hữu cần ngũ chuyển phế đan để làm gì đồ. Đan tôn dĩ nhiên nhận được tin tức, thuận miệng vừa hỏi nói. Chỉ là nghiên cứu mà thôi, biết hắn bại, được hắn thắng. Ninh Phàm thuận miệng trả lời, tự nhiên không thể lời nói thật lời nói thật. Thì ra là như vậy, đạo hữu muốn từ phế đan bên trên hiểu rõ đan dược luyện hỏng nguyên nhân, do đó xác minh đan đạo sao. Đan tôn gật gật đầu, không truy hỏi nữa, tiện đà giơ lên ánh mắt, cười nói, ta đan đảo bên trên, ngoại trừ tẩy hồn chỉ ở ngoài, còn có một bảo, là thượng cổ đan sư, thần tàng. Không biết đạo hữu có thể có hứng thú nhìn tới vừa thấy, thử xem có thể không đem hắn khải phong. Thần tàng. Ninh Phàm hơi có chút kinh ngạc. Cái gọi là thần tàng, chính là cổ thần một tộc đặc hữu một loại chứa đồ thủ đoạn. Lấy thần thuật tàng bảo, có thể ngăn cách thiên cơ, trải qua vạn thế bảo vẫn bất diệt. Có chút thần tàng ẩn giấu bí bảo, có chút ẩn giấu công pháp, có chút ẩn giấu đan dược. Có chút thậm chí có thể ẩn nấp cổ viễn cổ sinh linh đan đảo bên trên, lẽ nào lại có thượng cổ thần tu lưu lại thần tàng sao? Mà từ đan tôn khẩu khí đến xem, cái kia thần tàng lại vẫn không bị mở ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 501, thần tàng có phiêu lưu, cắt đá cần cẩn thận. Chương 501, thần tàng có phiêu lưu, cắt đá cần cẩn thận. Đúng vậy, lão phu trên tay quả thật có một nhóm chưa kịp khải phong thần tàng, được lưu giữ trong tử khí cung bên trong. Lão phu tu vi thấp kém, không cách nào mở ra những này thần tàng, muốn mời đạo hữu hỗ trợ mở ra. Đương nhiên, mở ra thần tàng muôn vàn khó khăn, đạo hữu dù cho mở ra thất bại, cũng không lo ngại. Nhưng nếu đạo hữu mở ra thành công, lão phu nguyện cùng đạo hữu chia đều đám này thần tàng. Không biết đạo hữu có thể nguyện thử một lần. Đan tôn trong mắt lóe ra mấy phần mong đợi chi sắc. Lòng hắn biết Ninh Phàm thần thông bất phàm, vì vậy mới có thể cầu viện. Đương nhiên, đối với Ninh Phàm có thể mở ra thần tàng, đan tôn cũng không lượng quá lớn lắm, chỉ là ôm thử nghiệm chi tâm mà thôi. Đạo hữu thịnh tình mời, Chu mộ tự nhiên nguyện ý thử một lần. Về phần có thể mở ra hay không thần tàng, cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chỉ là Chu mộ có một nghi vấn. Cổ thần một tộc tộc diệt đã lâu, viễn cổ thần tàng cũng đã thập phần hiếm thấy. Không biết đạo hữu từ chỗ nào tìm tới những này thần tàng? Ninh Phàm hỏi. Những này thần tàng đều là lão phu tại phần tiên cốc ngoại vi tìm kiếm. À, đạo hữu xin mời đi theo ta. Đan tôn cười ha ha, dẫn Ninh Phàm hướng tử khí cung phương hướng bỏ chạy. Ninh Phàm thì ánh mắt hơi chấn động một cái, nhưng là bị phần tiên cốc tên tuổi kinh ngạc một chút. Hắn dù chưa đi qua vũ giới quá nhiều tu quốc, nhưng phần tiên cốc hung danh vẫn là nghe quá một chút. Phần tiên cốc là ở vào hư cấp tu chân quốc Tây Viêm quốc một chỗ thượng cổ cấm địa, nghe nói là một cái nào đó thượng cổ tông môn hủy diệt sau di lưu lại di chỉ. Trong cốc cơ duyên không ít, nhưng hung hiểm càng nhiều. Rất nhiều vũ giới cường giả đều sẽ đi tới phần tiên cốc tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc thấp hơn cảnh giới nguyên anh tu sĩ, liền phần tiên cốc ngoại vi đều không thể tiến vào. Mà có thể tiến vào ngoại vi tu sĩ, 10 người đi vào, 9 người cũng có thể chết ở trong đó. Nếu muốn tiến vào trong cốc, ít nhất cần thái hư bên trên tu vi mới có thể phá tan bên trong cốc viêm trận. Chỉ ít đan tôn thì không cách nào tiến vào trong cốc, chỉ có thể ở ngoại vi sưu tầm bảo vật. Nghe đồn tại phần tiên cốc nơi sâu xa nhất, có một chỗ vẫn lạc chi uyên, bị tầng tầng tiên hỏa đan dệt biển lửa chỗ phong cấm, mặc dù là toái hư cường giả đều không thể tiến vào. Dù cho mạnh mẽ tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Ninh Phàm một mực hoài nghi, Vũ Hoàng sở dĩ như vậy coi trọng hắn, bất diệt hỏa thể, chính là muốn khiến hắn tiến vào cái kia vẫn lạc chi uyên biển lửa cấm địa, sưu tầm vật gì đó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Ninh Phàm suy đoán mà thôi. Vũ Hoàng cụ thể cần hắn làm chuyện gì, cũng không phải hắn có thể vọng thêm định luận. Bây giờ đan tôn từ phần tiên cốc ngoại vi mang ra mấy khối thần tàng, ngược lại không khỏi để Ninh Phàm có chút cảm thấy hứng thú. Trong lúc suy tư, hai người đạt đến Tử Khí Cung. Đây là một tòa bị màu tím mây mù che giấu thâm sơn cấm cung. Này Tử Khí Cung linh mạch cũng không hề cản nguyên cung ưu việt, nhưng cung điện bên ngoài lại xếp đặt phàm hư hạ phẩm phòng ngự đại trận, cũng có không ít đan đảo cường giả canh gác ở nơi này. Hiển nhiên, đan tôn đối với chỗ này phòng vệ cực kỳ coi trọng. Chúng ta gặp đan tôn, gặp minh tôn. Từng cái đan đảo tu sĩ vừa thấy Ninh Phàm hai người đến đây, lập tức ngã đầu hạ bái. Miễn lễ, Chu Thanh, ngươi đem thủ nơi đây, chớ để bất luận người nào tiến vào Tử Khí Cung. Lão Phu muốn cùng minh tôn cùng nhau vào cung, không muốn có bất kỳ quấy rầy nào. Đan tôn uy nghiêm nói, là phòng ngự nơi đây tu sĩ đầu lĩnh, lập tức mở ra trận quang, không dám chậm trễ chút nào. Thẳng đến Ninh Phàm cùng đan tôn đều đã vào cung, Chu Thanh cho người một lần nữa đóng đại trận, chỉ là trong mắt nhưng có một luồng khó mà che giấu chấn động. Loại rung động này, đồng dạng tại những tu sĩ khác trong mắt hiện lên. Tử Khí Cung trong, chỉ tồn thả 3 khối thần tàng. Đan tôn cùng minh tôn cùng nhau đến đây, chẳng lẽ là tới mở thần tàng hay sao? Một tên thanh niên tu sĩ suy đoán nói. Tại quá khứ mấy trăm năm trong, đan tôn đã từng mời đếm tên luyện hư cường giả mở ra thần tàng, cũng không thành công mở ra. Bây giờ lại mời minh tôn mở ra thần tàng, hơn nửa cũng không cách nào thành công chứ. Một ông già lắc đầu nói, thận ngôn, minh tôn giả nhân vật như thế, là các ngươi có thể sau lưng tư nghị đấy sao? Còn không mau mau câm miệng. Chu Thanh ra lệnh một tiếng, hóa thần uy thế tản ra, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện rồi. Tử Khí Cung trong, Ninh Phàm theo đan tôn tiến lên, tinh tế quan sát trong cung trưng bày. Cung điện hiện chữ, hồi, kết cấu, tổng cộng chia làm nội ngoại hai điện. Cung điện lấy lục tùng lót đá đường, lấy nguyệt quang thạch chiếu sáng, xanh vàng rực rỡ. Ở bên ngoài điện bên trong, cách mỗi mấy chục bước con đường hai bên đều có một đôi nguyên anh khôi lỗi thủ hộ. Mà tiến vào nội điện sau, nội điện bốn phía tổng cộng có 16 bộ hóa thần khôi lỗi thủ vệ. Nội điện liền tầng tầng đại trận chỗ phong tỏa, ngoại trừ đan tôn bản thân, dù ai cũng không cách nào tiến vào. Ở bên trong đại trận, có xây 3 tòa bạch ngọc đài cao. Mỗi một tòa trên đài cao đều cung phụng một cái to lớn đá xanh. Đá xanh đều là hình tròn, cao chừng 10 trượng, nhìn xa giống như trứng đá bình thường. Đá tảng mặt ngoài có dày đặc màu xanh phù văn, tiết lộ ra khí tức cổ xưa, lập lòe hào quang bất hủ. Có những phù văn này tại, đá tảng dị thường kiên cố, coi như là luyện hư một đòn đều không thể đánh tan đá tảng. Này 3 khối đá tảng chính là 3 khối thần tàng, mỗi một tảng đá lớn bên trong đều phong ấn một ít bí bảo, thanh đồng phẩm chất thần tàng. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thần tàng, trong mắt kỳ quang lấp lóe. Tại cổ thần một tộc bên trong, thần tàng cũng chia làm 3-7 loại, lấy đá xanh phong ấn thần tàng tên là thanh đồng, bình thường đều là cuối cùng chờ bí bảo. Tại thanh đồng thần tàng bên trên, bình thường còn có bạch ngân thần tàng, hoàng kim thần tàng các loại. Bất quá đối với hậu thế tu sĩ mà nói, cuối cùng chờ thanh đồng thần tàng đều có được không thể đo đếm giá trị. Đạo hữu từng trải bất phàm, càng biết thần tàng bên trong cấp bậc phân chia. Không sai, này ba khối thần tàng chính là thanh đồng thần tàng, đều là lão phu tự phần tiên cốc ngoại vi tìm được. Cùng ba khối thanh đồng thần tàng cùng nhau tìm được, còn có cái kia diễm quang bình, chính là căn cứ cái kia diễm quang bình, lão phu mới lớn gan suy đoán, lưu lại này ba cái thần tàng cổ tu sĩ, là luyện đan sư. Vì vậy này ba cái thần tàng nơi cất giấu chi bảo, nhất định cùng luyện đan có quan hệ. Đan Tôn giải thích, Ninh Phàm trầm ngâm không nói, diễm quang bình hắn từng thấy, là đan đảo thứ nhất bảo, không nghĩ tới càng là cùng này ba khối thần tàng đồng thời tìm được. Diễm quang bình có phân biệt đan dược hay hiệu quả, có giá trị không nhỏ, nhưng không bị thu nhập thần tàng bên trong. Nói như thế, này ba cái thần tàng nơi cất giấu chi vật, còn cao hơn với diễm quang bình. Mỗi một khối thần tàng bên trên, đều có cổ thần lưu lại thần thuật phù văn. Có này phù văn tại, muốn bổ ra thần tàng, thu được trong đá bảo, muôn vàn khó khăn. Đan Tôn thở dài một tiếng, lấy ra một thanh hỏa hồng phi kiếm, bỗng nhiên nhảy lên một cái, bay về phía trong đó một khối thần tàng, tựa hồ muốn cho Ninh Phàm biểu diễn thần tàng có cỡ nào kiên cố. Hắn nắm giữ phi kiếm chính là nửa bước phàm hư hư bảo, một kiếm sinh ra vô số hỏa diễm ánh kiếm, uy lực không phải chuyện nhỏ, đủ để chém bị thương nửa bước luyện hư rồi. Vô số ánh kiếm tựa mưa rơi đánh chém tại khối đá xanh thứ nhất thần tàng bên trên, lại phát ra lanh lảnh tiếng va chạm, căn bản là không có cách tại trên đá xanh lưu lại nửa điểm vết cắt. Như đạo hữu nhìn thấy, này thần tàng chi kiên cố, liền nửa bước luyện hư công kích cũng có thể không nhìn. Dù cho lão phu lấy hồn hóa long, triển khai khuy hư một đòn, đều không thể nổ nát đá xanh, lấy ra trong đó thần tàng. Lão phu đã từng mời quá vấn hư tu sĩ mở ra thần tàng, nhưng đều là tay trắng trở về. Đan Tôn lời nói, khiến Ninh Phàm lần nữa hơi trầm mặc. Cái gọi là thần tàng, bất quá là trong đá tàng bảo, chỉ cần bổ ra đá xanh thạch y, liền có thể đạt được bí bảo. Nhưng muốn bổ ra thạch y, lại không phải một chuyện dễ dàng việc. Trảm ly, lực. Ninh Phàm từng bước hướng đi khối đá xanh thứ nhất, đột nhiên một điểm mi tâm, lấy ra trảm ly kiếm nơi tay. Tinh khí rót vào cánh tay bên trong, khoát tay, hướng về khối đá xanh thứ nhất chém ra lực bạt sơn hà một kiếm. Chiêu kiếm này chiêu thức chí giản, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng xúc động cự lực, nhưng lại ngay cả vấn hư lão quái cũng có thể trọng thương. Thật mạnh kiếm thuật. Đan Tôn ánh mắt chấn động, như chiêu kiếm này chém chính là hắn chắc chắn phải chết. Ninh Phàm mạnh mẽ, càng cách xa ở hơn Đan Tôn mong muốn bên trên, trong mắt không khỏi toát ra vẻ chờ mong Ninh Phàm có thể một kiếm bổ ra đá xanh thạch oai ầm. Khối đá xanh thứ nhất cứng rắn chịu một kiếm, hoàn toàn thừa nhận lấy Ninh Phàm đẩy núi lấp biển khủng bố khí lực. Đá xanh cái bệ bạch ngọc đài cao, bị một kiếm lực lượng chấn động thành phấn vụn, đá xanh đều rơi xuống đất. Nhưng dù là như thế, thần tàng trên thạch y cũng vẻn vẹn hiện lên một đạo sợi tóc giống như thiền mảnh vết kiếm. Mà lại tại trước mắt sau, thạch y bên trên phù văn hơi động, vết kiếm kia liền khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. To lớn đánh chém lực lượng, làm cả tử khí cung đều kịch liệt lay động, kinh sợ đến hết thảy trông coi tử khí cung đan đảo tu sĩ, cũng không người dám vào cung tìm tòi. Ninh Phàm thấy một kiếm không cách nào chém phá thần tàng thạch y, không khỏi thoáng cau mày nói, quả nhiên rất cứng. Liền vẫn hư vô địch một đòn lực lượng, đều chỉ có thể ở trên tảng đá lưu lại sợi tóc độ lớn vết kiếm. Dựa theo Ninh Phàm đoán chừng, coi như là toái hư lão quái tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể nổ ra này thanh phẩm thạch oai, mà lại cho dù lấy thủ đoạn cường ngạnh nổ nát thần tàng xác ngoài, trong đó thu gom bí bảo cũng có thể sẽ bị liên lụy tổn hại. Ninh Phàm dần dần ý thức được, mạnh mẽ nổ nát thần tàng bên ngoài thạch y, cũng không phải mở ra thần tàng chân chính phương pháp. Ngay cả đạo hữu này kinh thiên một kiếm, đều không thể bổ ra thanh đồng thần tàng sao? Đan Tôn toát ra rất là biểu tình thất vọng, sâu sắc thở dài, chợt thu lại thở dài, chú ý tới Ninh Phàm còn có động tác kế tiếp. Tại một kiếm không có kết quả sau, Ninh Phàm thu hồi trảm ly, hơi trầm mặc, chợt mạnh mẽ há miệng, phun ra từng đoàn hắc sắc ma hỏa, đem đá xanh quấn vào bên trong, mạnh mẽ nung đốt. Đan Tôn ánh mắt sáng ngời, này ma hỏa cấp bậc vượt xa hắn tưởng tượng, cực kỳ lợi hại. Nhưng khiến Đan Tôn thất vọng là, lợi hại như vậy ma hỏa, vẫn vô pháp thiêu hủy đá xanh thạch oai này. Đá xanh thần tàng không chỉ có đao kiếm vô thương, tựa hồ vẫn là nước lửa bất xâm tính chất. Ai, xem ra ngay cả đạo hữu đều không thể phá tan thanh đồng thần tàng rồi. Đan Tôn lại là thở dài. Ninh Phàm không để ý đến Đan Tôn thở dài, thu hồi ma hỏa, yên lặng đứng ở đá xanh một bên. Nếu nói là lần thứ nhất đánh chém đá xanh là vì bổ ra thần tàng, như vậy lần thứ hai triển khai ma hỏa, nhưng chỉ là thăm dò mà thôi. Ninh Phàm không có hy vọng ma hỏa có thể đốt mở đá xanh, chỉ là ngắm nhìn đốt cháy về sau đá xanh, mắt lộ ra trầm tư. Ma hỏa uy lực bất phàm, dù cho không cách nào thiêu hủy thạch y, đã ở trên thạch y lưu lại một chút cháy khét chỗ. Nhưng này màu xanh phù văn lóe lên sau, dường như lưu động như vậy, thạch y bên trên hết thảy tổn thương nơi đều khoảnh khắc bù xong. Ninh Phàm hình như có ngộ ra, sở dĩ không cách nào bổ ra đá xanh, cũng không phải đá xanh bản thân có cỡ nào kiên cố, mà là này trên thạch y phù văn mạnh mẽ quá đáng. Ngón tay chạm đến cái kia lóe lên phù văn, chỉ trong chốc lát, phù văn liền đình chỉ lấp lóe, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng từ cái này phù văn bên trong, Ninh Phàm lại nghe được một tia kỳ dị đại đạo thanh âm, chính là phòng ngừa đá xanh phá hoại sức mạnh cội nguồn. Bùa chú này không nghi ngờ chút nào là cổ thần một tộc thần thuật phù văn. Cổ thần thần thuật bên trong lại có đạo âm. Đạo âm này sẽ là cổ thần một tộc mạnh mẽ duyên cớ sao? Đạo âm, muốn phá vỡ đá xanh thần tàng, nhất định phải lấy đại đạo lực cắt đá sao? Ninh Phàm hình như có đoạt được, nhưng có không cách nào lĩnh ngộ. Mắt thấy Ninh Phàm hai độ ra tay, đều không thể nổ nát thần tàng thạch y. Đan Tôn đã có chút muốn buông tha cho. Trấn An nói, thần tàng chi kiên cố, vượt xa lão phu tưởng tượng, xem ra ngay cả đạo hữu cũng không cách nào bổ ra thần tàng thạch y rồi. Mà thôi, đạo hữu không cần thử lại, lão phu đã biết kết quả. Đan đạo hữu không cần vội vã từ bỏ, chẳng lẽ không từng nghe thấy, chân thành đến cùng, vàng đá cũng mở. Ninh Phàm con mắt sắc sâu nhất, hắn đã tìm ra mở ra thần tàng phương pháp. Từng sợi hồi ức ý cảnh sức mạnh tại quanh thân quấn quanh, dường như từng mảng màu đen lông ngỗng hoa tuyết. Đã thấy Ninh Phàm năm ngón tay vồ lấy, sở hữu hắc tuyết đều hội tụ tại trong lòng bàn tay tâm, ngưng tụ thành một thanh lạnh như băng tuyết ô kim đoản kiếm. Kiếm bất quá khoảng một tấc dài, tiết lộ ra trung dung giấu rốt ánh kiếm, gần như là đạo. Ninh Phàm vung lên đoản kiếm, hướng đá xanh thạch y tất cả, chỉ nhẹ nhàng một gọt. Liền tước mất mỏng manh một mảnh thạch oai. Đan Tôn có chút ngạc nhiên, cái kia đá xanh chi kiên cố, chính là Ninh Phàm một đòn toàn lực cũng có thể chống đối, vì sao kiên cố như vậy thạch y lại chống lại không được ô kim đoản kiếm nhẹ nhàng tất cả. Hắn tinh tế ngóng nhìn đoản kiếm, bỗng nhiên tựa nhìn ra gì đó, kinh hãi nói, đạo binh. Cái gọi là đạo binh là ý cảnh tu vi đạt đến bước thứ hai tu sĩ, lấy ý cảnh lực lượng ngưng tụ thành đại đạo chi binh. Đá xanh thần tàng có thể phòng ngự pháp thuật công kích, lại chưa chắc có thể phòng ngự đại đạo cắt chém. Này ô kim đoản kiếm, chính là Ninh Phàm đại đạo chi binh chém ước đạo kiếm. Thấy chém ước đạo kiếm có thể cắt ra thần tàng thạch y, Ninh Phàm âm thầm suy đoán, lẽ nào tại viễn cổ thời gian, mở ra thần tàng phương pháp chính là muốn dùng đạo binh tước mất thạch y sao? Trong lòng suy tư, trong tay cũng không ngừng, không lâu lắm liền đem khối thứ nhất thần tàng thạch y toàn bộ lột bỏ. Tỉ mỉ thạch văn trong, mơ hồ cắt ra một cái hộp gỗ biên giới, là gỗ tử đàn chất liệu. Ninh Phàm dọc theo hộp gỗ biên giới cẩn thận cắt ra đá xanh, mặt ngoài cắt hỏng hộp gỗ, cuối cùng hoàn hảo lấy ra cái này hộp gỗ. Sau đó, Ninh Phàm tiếp tục cắt thạch, lại cắt ra một cái tinh xảo lọ gốm. Trừ hai món đồ này, lại không ở trong đá phát hiện vật phẩm khác. Nhìn hộp gỗ tử đàn cùng lọ gốm, Đan Tôn hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp. Đối Ninh Phàm kích động nói, mau nhìn xem hai món đồ này là bảo bối gì. Tại Đan Tôn xem ra, có thể thu giấu ở thần tàng bên trong, nhất định là đồ tốt rồi. Ninh Phàm mở ra hộp gỗ tử đàn, Đan Tôn thì mở ra lọ gốm. Lập tức, hai người sắc mặt cổ quái. Cái kia lọ gốm bên trong, càng nở rộ một vò cho cốt. Mà hộp gỗ tử đàn bên trong, thì để đó một cái gỗ đàn mộc bài. Tựa hồ là tông môn tu sĩ chứng minh thân phận tên bài. Đặc biệt là để Đan Tôn bất đắc dĩ là một bài trên tông môn tu sĩ tên gọi là lấy chữ triển cổ viết. Hắn dĩ nhiên không quen biết loại này văn tự. Không nghĩ tới cái thứ nhất thần tàng bên trong lại chỉ có một tên cổ tu sĩ mệnh bài cùng cho cốt. Xúi quẩy, Đan Tôn rất là ảo não lên. Một vò cho cốt, một cái hàng hiệu, không có bất kỳ giá trị. Ninh Phàm cũng là hơi có chút thất vọng, chỉ là ánh mắt đảo qua tên kia bài thời gian, trong lòng bỗng nhiên hơi động. Thần Triện Thư. Đan Tôn không quen biết này chữ cổ, từng trải bất phàm Ninh Phàm lại nhận thức. Tên kia bài bên trên, chỉ viết 5 chữ. Xá Lan Tông, Vệ Ương. Xem ra, này cho cốt chủ nhân, đã từng là thượng cổ tông môn Xá Lan Tông đệ tử, tên là Vệ Ương. Về phần Xá Lan Tông danh hào, Ninh Phàm lại chưa từng nghe qua, ngược lại cũng không kỳ quái. Mời đạo hữu tiếp tục cắt cái thứ hai thần tàng. Lão Phu cũng không tin, cái thứ hai thần tàng cũng sẽ là cho cốt. Đan Tôn thúc giục. Cũng tốt. Ninh Phàm gật gật đầu, hắn còn chuẩn bị cùng Đan Tôn chia đều thần tàng. Tự nhiên hy vọng từ thần tàng bên trong cắt ra điểm tốt đồ vật chia đều, cũng không muốn cắt nữa ra cho cốt. Lần nữa vung lên chém ước đạo kiếm, Ninh Phàm cẩn thận từng ly từng tí cắt tới thần tàng thạch oai này khối thứ hai thần tàng trong, thu gom một cái nhẫn chứa đồ, cùng với một đống lớn vật lẫn lộn. Những này vật lẫn lộn bên trong, có lò luyện đan, đạo tinh, đan dược, đan phương, cổ kinh, còn có một cái tử viêm lượn lờ quạt hương bồ pháp bảo. Mà nhẫn chứa đồ bên trong, vẻn vẹn lưu trữ 42 cây linh dược, lại đều là 10 vạn năm niên đại. Nhẫn chứa đồ tuy rằng hiếm thấy, lại không đáng nhắc tới. Nhưng trong đó 10 vạn năm linh dược lại làm cho Đan Tôn ánh mắt lửa nóng. Chỉ là tỉ mỉ phân biệt những linh dược kia sau, Đan Tôn mới phát hiện, những này 10 vạn năm linh dược càng toàn bộ bị ma khí ăn mòn, đã bị bẩn thỉu, không cách nào nữa dùng cho luyện đan uống thuốc. Này khiến Đan Tôn áo não không thôi. Những kia đan phương, cổ kinh, thì toàn bộ đều là thần triện thư, Đan Tôn một chữ cũng không nhận thức. Không khỏi rất là đáng tiếc. Đạo tinh có 200 viên, tương đương với 1 tỷ tiên ngọc, nhưng tiền tài đồng dạng không cách nào đánh động Đan Tôn trái tim. Bất quá cái kia lò luyện đan, quạt hương bồ cùng lục chuyển đan dược, nhưng là khiến Đan Tôn mặt mày hớn hở, hiển nhiên hết sức hài lòng. Lò luyện đan này là cổ thần đan tu mới sẽ sử dụng thần lô, so với phổ thông ý cảnh lực lượng ngưng tụ lò luyện đan tăng thêm một bậc. Này quạt hương bồ là một kiện phàm hư hạ phẩm hư bảo, tuy nói cấp bậc không cao, nhưng nếu là luyện đan bên trên phiến hơn mấy quạt hương bồ, nhưng có thoáng tăng lên hỏa diễm phẩm chất thần hiệu. Hai kiện pháp bảo này nhưng là thượng cổ mới có thứ, không nghĩ tới lão phu lại có duyên vừa thấy, đây thực sự là... À, trong này càng có 12 viên lục chuyển đan dược sao, thật không có chân quý như vậy rồi. Đạo hữu cảm thấy... Những thứ đồ này nên phân chia như thế nào? Đan Tôn chỉ đem lò luyện đan, quạt hương bồ, lục chuyển đan dược xếp vào phân phối. Những thứ đồ khác bởi vì đối với hắn vô dụng, cũng không làm sao quan tâm. Đan Tôn ý tứ là có chút muốn lò luyện đan cùng quạt hương bồ. Đối Ninh Phàm mà nói, lò luyện đan, quạt hương bồ đều là phế vật. Lục chuyển đan dược thật là mong muốn, nhưng là không phải không thể không cần. Ngược lại là Đan Tôn không lọt nổi mắt xanh đan phương cổ kinh, ô nhiễm linh dược, đưa tới Ninh Phàm hứng thú. Minh Tước nắm giữ tịnh hóa đan dược năng lực, không biết có thể hay không tịnh hóa 10 vạn năm linh dược. Như có thể, Ninh Phàm liền có đầy đủ linh dược, một lần tỉnh lại lạc u, thu được toái hư tay chân hổ thân. Cái kia đan phương cổ kinh, toàn bộ là thần triện thư, Đan Tôn không quen biết, Ninh Phàm lại nhận thức. Như lấy đi cổ kinh... Không biết có thể từ cổ kinh bên trong thu được tin tức gì. Đạo hữu tựa hồ rất vừa ý lò luyện đan cùng quạt hương bồ a. Quân tử thành nhân vẻ đẹp, không được nhân chi ác. Như vậy đi, lò luyện đan cùng quạt hương bồ về đạo hữu, những đan dược khác vật lẫn lộn về ta, làm sao? Ninh Phàm cười nói, đạo hữu lời ấy là thật. Đan Tôn lộ ra rất là vẻ mặt vui mừng. Nếu có thể thu được hai cái viễn cổ đan tu luyện đan pháp bảo, nói không chắc có thể ngộ ra cổ tu sĩ đan chi đại đạo. Đối Đan Tôn mà nói, này nhị bảo liên quan đến hắn đan đạo, so với bất kỳ vật gì đều chân quý. Hắn chỉ lo Ninh Phàm sẽ phân đi này nhị bảo. Vừa nghe Ninh Phàm như thế thành nhân vẻ đẹp địa phân phối, không khỏi cảm kích không ngớt. Đạo hữu thực sự là người phóng khoáng. Thật sao? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, cái gọi là theo như nhu cầu mỗi bên, tất cả đều vui vẻ. Đại khái chính là loại này tình hình. Đạo hữu không ngại nhất thiết khối thứ ba thần tàng, nhìn trong đó có gì bảo vật. Đan Tôn đầy cõi lòng kích động nói. Ừm. Ninh Phàm vung lên chém ước đạo kiếm, bắt đầu cắt tới khối thứ ba thần tàng thạch oai. Chỉ là lần này cắt bỏ thạch y, lại cho hắn một loại hơi bất an cảm giác. Đây là cắt trước hai khối thần tàng không có cảm thụ. Khối này thần tàng bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì? Ninh Phàm trong lòng chần chờ. Khối thứ ba thần tàng, hắn là từ dưới lên trên cắt. Khi cắt bỏ một phần tư thạch y sau, đá tảng bên trong càng lộ ra một con móng thú. Tại bại lộ không khí một khắc, móng thú bỗng nhiên khẽ run lên, càng dường như là vật sống. Không tốt, khối thứ ba thần tàng bên trong lưu trữ chính là viễn cổ sinh linh. Từ nơi này khí tức mở ra, cái này sinh linh càng là một đầu vấn hư sinh linh. Đan Tôn bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở, vạn vạn không ngờ tới thần tàng bên trong sẽ ẩn giấu bực này sinh vật. Thần tàng có phiêu lưu, cắt đá cần cẩn thận, cổ nhân thật không lừa ta. Như cắt ra một cái toái hư sinh linh, chẳng phải là mọi người đều được chơi xong. Giống, khối thứ ba thần tàng bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng thú giống. Con thú kia để bỗng nhiên đạp xuống, từ bên trong ra ngoài chấn vỡ sở hữu thạch y, hiển lộ ra viễn cổ sinh linh to lớn thân thể, lại lập tức dài ra theo gió. Đó là một đầu nửa người nửa ngựa dị thú, hai tay nắm thanh đồng cung tên, tại hiện thân một khắc, hai mắt đỏ ngầu về phía Ninh Phàm, Đan Tôn phân biệt bắn ra một đạo màu xanh phi mũi tên. Cái kia màu xanh phi mũi tên một mũi tên oai, chính là vấn hư một đòn, uy lực không phải chuyện nhỏ. Đan Tôn hốt hoảng bên trong bị dị thú công kích, đối mặt vấn hư một đòn, sắc mặt đại biến, vội vã triển khai hồn hóa long chi thuật, toàn lực chống đối vấn hư mũi tên, lại như cỡ nào chống đỡ được. Chỉ một mũi tên nhập vào cơ thể xuyên qua, Đan Tôn dĩ nhiên thổ huyết trọng thương, căn bản không đón được dị thú một mũi tên. Thất thố trong, Đan Tôn hô lớn, Minh Tôn cứu ta. Nhưng ở kêu cứu sau, Đan Tôn bị mũi tên dư âm chấn động, càng trực tiếp bị chấn động ngất đi. Tại Đan Tôn xem ra, chỉ có Ninh Phàm có thực lực chống lại này vấn hư dị thú rồi. Hắn bất tỉnh, chỉ có thể dựa vào Ninh Phàm rồi. Ninh Phàm đối mặt vấn hư một mũi tên, đương nhiên sẽ không như Đan Tôn chật vật, chỉ là tiện tay phẩy tay áo một cái, mênh mông tinh khí vọt một cái, trực tiếp đem vấn hư một mũi tên chấn vỡ thành vô số bột mịn. Lạnh lùng hướng về dị thú chừng, giơ tay liền lấy ra một tôn hoàng kim thủ lô. Chỉ quyết nhất biến, lò sưởi tay bên trong lan ra từng vòng màu vàng nhạt linh luân vầng sáng, uy lực vô cùng. Cái kia vầng sáng đánh vào dị thú, đường đường vấn hư tu vi dị thú, nhưng không cách nào chống đỡ này kim nhạt vòng sáng, kêu thảm mấy tiếng sau, phát ra tức giận tiếng gào, đoạt xá lan chi thực người. Chết! Thân hình run lên, càng đột nhiên tự bạo, hóa thành tầng tầng sóng lửa nổ tung. Ninh Phàm cấp gọi ra nguyên lôi chi giáp, đỡ dị thú tự bạo công kích. Tự bạo quang mang dần dần biến mất, sau một hồi lâu, chỗ cũ chỉ chứa vô số thịt nát, cùng với một viên thanh đồng chìa khóa. Ninh Phàm nhặt lên chìa khóa, thấy thanh đồng chìa khóa trên có khắc có đại đạo chi văn, tựa hồ cực kỳ bất phàm, cũng không biết ra sao nơi chìa khóa. Xá lan chi thược, là cái gì? Ninh Phàm thu hồi chìa khóa, phất tay áo sinh gió, lấy pháp thuật cứu tỉnh hôn mê Đan Tôn. Khủ khủ khặc, không nghĩ tới khối thứ ba thần tàng bên trong, càng phong lại viễn cổ sinh vật, thực sự là đáng sợ. Ách, cái kia dị thú đây? Đan Tôn một mặt thổn thức, một mặt chung quanh. Khi nhìn thấy đầy đất thịt nát thời gian, lập tức, đầy mặt chấn động lên. Đạo hữu lại đem cái kia vấn hư dị thú đánh chết. Đan Tôn chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ là vừa đạt đến vấn hư nghiệp chướng mà thôi. Ninh Phàm xem thường nói. Hắn chém giết vấn hư sớm không là cái thứ nhất rồi. Liền xung hư cấp bậc bạch hổ cổ yêu đều chém giết. Này dị thú mới vừa vặn đạt đến vấn hư ngưỡng cửa. Cũng không mạnh mẽ. Cho dù giao cho Tô Nhan, cũng có thể dễ dàng đánh giết. Chỉ là vừa mới đạt đến vấn hư. Đan Tôn lập tức như nhìn quái vật nhìn về phía Ninh Phàm. Cái kia dị thú gặp gỡ Ninh Phàm, cũng coi như nó xui xẻo rồi. Mà Đan Tôn cũng không biết, Ninh Phàm tại chém giết dị thú sau, còn đã lấy được một viên thanh đồng chìa khóa. Giờ phút này Đan Tôn cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn về Ninh Phàm. Nếu không Ninh Phàm ra tay, hắn chắc chắn sẽ chết ở dị thú trong tay. Đạo hữu ân cứu mạng, lão phu vĩnh sinh không quên. Đan Tôn cảm kích không ngớt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 502, tuổi thọ nhiều mới có lợi. Chương 502, tuổi thọ nhiều mới có lợi. Ninh Phàm thành công mở ra thần tàng việc, rất nhanh liền truyền khắp đan đảo. Hết cách rồi, viễn cổ sinh linh tự bạo động tĩnh quá lớn, đã kinh động không ít cao thủ. Một phen điều tra sau, tất cả mọi người đều biết sự tình từ đầu đến cuối. Chợt, toàn bộ đan đảo cao thủ đều sợ ngây người. Đan tôn nắm giữ thần tàng cũng không phải bí mật, đã từng mời quá không ít luyện hư hỗ trợ mở ra thần tàng, lại không một thành công. Nhưng bây giờ, cái kia không người nào có thể mở ra thần tàng, lại bị Ninh Phàm thành công mở ra. Này không thể nghi ngờ ấn chứng Ninh Phàm thần thông quảng đại. Tử khí cung bên ngoài, những kia nguyên bản không tin Ninh Phàm có thể mở ra thần tàng tu sĩ, mỗi một người đều chấn động địa nói không ra lời. Về phần trong thần tàng có bảo bối gì, dĩ nhiên không phải mọi người có thể hỏi dò. Làm phòng ngừa tạo thành hiểu lầm không cần thiết, đan tôn đem bị thương nguyên nhân nói ra. Khi nói tới bị viễn cổ sinh linh tập kích, không ít đan đảo tu sĩ đều sợ đến mặt không có chút máu. Ai sẽ nghĩ đến, thần tàng bên trong lại ẩn giấu vấn hư cấp bậc viễn cổ sinh linh, chuyện này quả thật thật là đáng sợ. Mở ra thần tàng quả nhiên là có nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ ném mất tính mạng a. Tiếp tục nghe thấy Ninh Phàm đánh giết viễn cổ sinh linh, cứu đan tôn sự tích, từng cái đan đảo tu sĩ đối Ninh Phàm nổi lòng tôn kính, cũng có tu sĩ sợ không thôi. Nếu không Ninh Phàm cường đại như thế, e sợ toàn bộ đan đảo đều sẽ bị viễn cổ sinh linh đồ diệt đi. Làm Ninh Phàm tiện nghi đệ tử, Dương Cổ tại đan đảo địa vị nước lên thì thuyền lên, mọi người đối Dương Cổ cũng là càng thêm tôn kính. Đan tôn khí sắc còn rất trắng bệch, thương thế không nhẹ. Tuy nói đúng lúc dùng đan dược ngăn chặn thương thế, nhưng muốn triệt để khỏi hẳn còn cần không ngắn thời gian. Lần này bị tập kích, thật sự là một hồi tai bay vạ gió. May mà đã nhận được hắn tha thiết ước mơ hai kiện pháp bảo, ngược lại không tính nhận không tổn thương. Đạo hữu làm lão phu mở ra thần tàng, càng cứu lão phu tính mạng, ân cứu mạng không cách nào báo đáp. Đạo hữu ngày sau nếu có sai phái, lão phu tất bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, muôn lần chết không chối từ. Đan tôn ngữ khí trịnh trọng nói. Đan đạo hữu nói quá lời. Bất quá nếu đạo hữu nói như vậy, Chu mỗ ngày sau như gặp phải phiền phức, chắc chắn cầu đạo hữu viện trợ một hai. Ninh Phàm cười nhạt nói. Lần này mở ra thần tàng, kéo gần lại đan tôn cùng Ninh Phàm khoảng cách. Đan tôn không thể không lập tức bế quan chữa thương, đem bỏ niêm phong tẩy hồn trì nhiệm vụ, toàn quyền giao cho Hoàng Đình Tử, Dương Cổ các loại đan đảo trưởng lão. Rời đi thời gian, thì cho Ninh Phàm lưu lại cực kỳ cặn kẽ luyện đan tâm đắc, tất cả đều là hắn thân là lục chuyển luyện đan sư cả đời thể ngộ. Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc, một mình trở về Càn Nguyên Cung. Trong điện hầu hạ thị tỳ đều bị người cho lui thị tỳ người chính là Minh Tước cùng Tô Nhan. Càn Nguyên Cung nơi nào đó thiên điện bên trong, Minh Tước chính thôi thúc pháp lực tinh lọc từng đống ngũ chuyển phế đan. Khung cảnh này cũng không thể cho người ngoài xem. Một bên, Tô Nhan phụ trách đem Minh Tước tịnh hóa đan dược vô lọ, mắt hạnh khó nén vẻ kinh ngạc. Nàng cuối cùng đã rõ ràng Ninh Phàm tại sao lại hướng đan đảo yêu cầu phế đan rồi. Tiểu Tước Nhi, không nghĩ tới ngươi có thể đem phế đan tịnh hóa làm hợp lệ đan dược. Thủ đoạn của ngươi thực sự là rất kinh người đây này. Tô Nhan trà trà ngợi khen. Hì hì, Nhan tỷ tỷ phải hay không hù dọa đến. Thủ đoạn của ta nhưng còn có rất nhiều đây này. Minh Tước vui cười mà tự đắc. Hù dọa đến, thực sự là hù dọa đến. Ngươi cô gái nhỏ này thực sự là khó mà tin nổi đây này. Hả, chủ nhân trở về rồi. Nhận ra được Ninh Phàm trở về, hai nữ lập tức thả ra trong tay sự tình, đứng dậy đón lấy. Hai nữ tự nhiên đã nghe nói Ninh Phàm mở ra thần tàng việc. Tô Nhan nghe nói Ninh Phàm cùng một đầu viễn cổ sinh linh giao chiến, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nhưng thấy Ninh Phàm lông tóc không tổn hại, không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Minh Tước đúng là luôn luôn đối Ninh Phàm tự tin tràn đầy, cũng không lo lắng Ninh Phàm sẽ bị thương. Ngược lại lưu ý Ninh Phàm từ trong thần tàng đã lấy được cái nào bí bảo. Bánh ca ca, trong thần tàng đều có vật gì tốt, cho Minh Tước ăn một miếng có được hay không? Minh Tước mặt nhỏ tràn đầy năn nỉ chi sắc, nàng quả nhiên là cái thuần túy kẻ tham ăn, chỉ biết ăn. Ninh Phàm bật cười, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 12 cái hộp ngọc, để xuống trên bàn. Mỗi một cái hộp ngọc bên trong đều có một viên lục chuyển đan dược, lộ ra kỳ dị đan hương, để Minh Tước ngụm nước chảy ròng. Lục chuyển đan dược, lại có 12 viên, nhiều như vậy. Tô Nhan tuy là vấn hư tu sĩ, tộc trưởng một tộc, nhưng là có rất ít cơ hội tiếp xúc được nhiều như vậy lục chuyển đan dược. Này 12 viên lục chuyển đan dược, có 5 viên hạ phẩm, 5 viên trung phẩm, 2 viên thượng phẩm. Mà lại này 12 viên đan dược, không có chỗ nào mà không phải là chữa thương chi thuốc. Đan dược chữa trị vết thương tuy rằng quý giá, nhưng đối với nắm giữ hắc tinh chi thuật Ninh Phàm mà nói, nhưng cũng có cũng được mà không có cũng được, còn không bằng cho Minh Tước ăn, tăng lên tu vi của nàng. Tiểu nha đầu, ta cần ngươi giúp một cái bận bịu, nếu ngươi có thể làm được, này 12 viên lục chuyển đan dược đều cho ngươi ăn. Thực sự sao? Minh Tước ngụm nước chảy ròng. Đương nhiên là thật sự. Ta chỗ này có một ít linh dược, ngươi giúp ta tịnh hóa một cái, có thể không nên tùy tiện ăn, ta có đại dụng. Ninh Phàm lấy ra một đống 10 vạn năm linh dược, tiểu nha đầu triệt để hạnh phúc lật ra. Nhiều như vậy dược bảo bảo, đều là cho ta ăn mà. Nàng mang tính lựa chọn quên lãng Ninh Phàm nhắc nhở, rõ ràng không phải cho nàng ăn ngon không tốt. Nhiều như vậy 10 vạn năm linh dược. Tô Nhan lại bị nho nhỏ kinh ngạc một cái. Nàng phát hiện, đi theo ở Ninh Phàm bên cạnh, tổng hội chịu đến tiếp xung mà đến ngạc nhiên. Tuy nói những linh dược này đều bị ma khí ô nhiễm, nhưng Tô Nhan có thể chưa từng gặp nhiều như vậy 10 vạn năm linh dược. Đều nói rồi, không phải cho ngươi ăn. Mà thôi, ngươi muốn ăn cũng được. Bất quá ngươi trước trả lời ta, đến cùng có nắm chắc hay không tịnh hóa những linh dược này. Ninh Phàm lắc đầu không nói gì, một khi bị kẻ tham ăn nhìn chằm chằm đám này linh dược. Đám này linh dược là đừng có mong muốn nữa. Dù sao Ninh Phàm đan thuật còn chưa thất chuyển. Ngoại trừ cứu trị lạc u, tạm thời không dùng được 10 vạn năm linh dược, cho Minh Tước ăn chút dư thừa linh dược ngược lại cũng không sao. Mà lại hắn còn không xác định Minh Tước có thể không tịnh hóa những linh dược này. Minh Tước là đan ma, tịnh hóa đan dược cũng vẫn nói còn nghe được, nhưng tịnh hóa dược liệu sao? Ta có thể tịnh hóa những dược bảo bảo này. Tin tưởng ta, ta thật sự có thể làm được. Nhiều nhất 3 ngày, không, 2 ngày. Trong vòng 2 ngày, ta nhất định có thể đem hết thảy dược bảo bảo tịnh hóa. Minh Tước tự tin tràn đầy. Được rồi, tịnh hóa sau khi hoàn thành, cho ta lưu lại 15 cây, ta muốn cứu người. Ninh Phàm cưng chiều mà vỗ vỗ Minh Tước đầu nhỏ, đối mặt này thiên chân vô tà quà vặt hàng, hắn không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Dù sao nếu như không có Minh Tước, hắn một cây 10 vạn năm linh dược cũng không chiếm được. Trung quy phải cho tiểu nha đầu này một điểm thù lao không phải sao? Huống hồ lấy Minh Tước nửa bước luyện hư tu vi, như ăn những này lục chuyển đan dược, 10 vạn năm linh dược, e sợ đầy đủ chân chính đột phá luyện hư kỳ rồi. Tiểu nha đầu này đan ma thể chất, thật sự rất nghịch thiên. Có lúc Ninh Phàm không khỏi sẽ nhớ, thẳng thắn làm cái, Minh Tước kế hoạch dưỡng thành, quên đi. Minh Tước thể chất như thế nghịch thiên, như có đầy đủ đan dược, linh dược. Trong vòng mấy chục năm đầy đủ đem nàng bồi dưỡng thành toái hư cường giả, mà lại Minh Tước đã lấy được tư thương ký ức, sức chiến đấu cực cao, một khi trở thành toái hư, kế hoạch dưỡng thành sao? Ninh Phàm bỗng nhiên có chút chờ mong, có thể đem Minh Tước dưỡng thành hình dáng gì? Minh Tước bắt đầu bận rộn, một mặt nuốt nước miếng, một mặt tịnh hóa 10 vạn năm linh dược. Ninh Phàm thì lắc người tiến vào huyền âm giới bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Minh Tước tịnh hóa ra 15 cây linh dược sau, Ninh Phàm liền có thể bắt tay tỉnh lại lạc u rồi. Hắn đi vào Mao Lư, làm cái kia mê man cô gái mặc áo trắng tinh tế trải vuốt thân thể, làm tỉnh lại nàng làm công tác chuẩn bị. Chờ làm xong những này, hắn mới đi ra khỏi Mao Lư, lật xem trong thần tàng cái khác thu hoạch. Bảng tên đàn mộc, đan phương cổ kinh, thanh đồng chìa khóa, trong đó cũng không cái kia lọ cho cốt, vệ ương cho cốt. Bị Ninh Phàm kể cả bảng tên đồng thời lấy đi, cũng tại cùng đan tôn tách ra trước đó, đem cho cốt chôn ở đan đảo một chỗ yên lặng nơi, chất lên một tòa nho nhỏ phần mộ. Phần mộ bên trên, chỉ lập một bia, dâng thư 4 chữ, Tống quân nhất tử. Loại hành vi này để rất nhiều đan đảo tu sĩ không thể nào hiểu được, không hiểu Ninh Phàm vì sao phải đối một cái vẫn lạc nhiều năm cổ tu tốt như vậy. Chỉ có đan tôn đã minh bạch một ít. đối Ninh Phàm kính ý càng nhiều. Đây là một loại rộng rãi, để hết thảy ân cừu tại sau khi chết bụi về bụi, đất trở về với đất. Đây là một loại khát cầu hôm nay có ta chôn người, khát cầu tương lai có người mai táng ta. Đây là một loại bất đắc dĩ, thân là tu sĩ, khó thoát tranh đấu, không biết ngày nào liền sẽ vẫn lạc tha hương, hài cốt không người thu lại. Xá Lan Tông, Vệ Ương, Huyền Âm giới trong, Ninh Phàm liếc nhìn bảng tên đàn mộc, ánh mắt dần dần suy nghĩ sâu sắc. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này bảng tên, vẫn chưa quá mức lưu ý. Nhưng này viễn cổ sinh linh, lại nhắc tới, Xá Lan Chi Thược. Ninh Phàm đã kiểm tra, cái kia Xá Lan Chi Thược có chút bất phàm, rèn đúc chìa khóa sử dụng kim loại, càng là so với thái cổ tinh thần thiết đều càng thêm hiếm thấy, bích du lệ kim. Loại kim loại này tính chất không có thái cổ tinh thần thiết kiên cố, cũng không thích hợp rèn đúc binh khí, nhưng có mặt khác công dụng. Tại thời đại thượng cổ, một ít đại năng tu sĩ thường dùng bích du lệ kim chế tác mật địa chìa khóa. Thông thường mà nói, lấy bích du lệ kim chế luyện chìa khóa, tuyệt đối không phải một cái. Mà bởi vậy kim loại chế thành chìa khóa, đều có một cái tính chung, cái kia chính là nếu không tập hợp đủ hết thảy chìa khóa, tuyệt đối không cách nào mở ra mật địa cửa lớn.